Chương 777, chị ngươi là ai ca còn chưa biết. Nợ nụ cười một hồi, mỹ nữ rốt cuộc không cười, thân da xanh nhạt tay nhỏ bé, chỉ vào Lưu Húc mũi, hỏi, ngươi tên là Lưu Húc, 20 trường học tốt nghiệp, nhà ở sơ, là không phải A? Lưu Húc ngạc nhiên há to miệng, gật đầu nói, làm sao ngươi biết vậy không sai. Mỹ nữ ôm Lưu Húc cánh tay, ngươi chính là của ta tỷ phu, không thể giả được. Nhưng là Lưu Húc còn muốn nói, nhưng lời của hắn một lần nữa bị mỹ nữ cắt đứt, mỹ nữ lôi kéo tay hắn, hướng ra phía ngoài kéo, quệt cái miệng nhỏ nhắn oán trách, tỷ phu, đi mau, có lời gì một hồi lại nói có tốt hay không, nhân ra cái bụng đều đói xẹp bụng. Lời của mỹ nữ quá êm hay, Lưu Húc đầu khớp xương đều mềm, tiếp lấy, hắn lảo đảo bị kéo ra khỏi sân bay. Tuy là hắn vẫn muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng, đã bị mỹ nữ cắt đứt. Sau đó mỹ nữ hòn à hòn ẻn với hắn làm nũng, ôm gối đầu một dạng vây quanh ở Lưu Húc cánh tay. Cuối cùng, Lưu Húc tâm lý chợt đưa ngang một cái, lòng nói, ngược lại là chính mình nhận thức ta làm anh rể, có thể không phải ta cưỡng bách, nếu là nhận lầm ngươi cũng không có thể đoán ta mỹ nữ bồi bên người. Lưu Húc mơ hồ, đều không biết mình là làm sao ra sân bay, ở trên xe taxi. Tỷ phu, nhân ra chết đói, ngươi mang ta đi đâu ăn á? Ở trên xe taxi, mỹ nữ ôm Lưu Húc cánh tay. Ở bên lỗ thai của hắn suy khí như lan hỏi. Ngươi nói đi đâu? Lưu Húc một bên trả lời, một bên vắt hết óc đang suy nghĩ, cái này trên trời rơi xuống tới cô em vợ rốt cuộc là đánh nơi nào nhô ra tỷ phu, ngươi nghĩ gì thế? Mỹ nữ bên cạnh phe phẩy Lưu Húc cánh tay. Không có gì. Lưu Húc cẩn thận quan sát mỹ nữ bên cạnh, tóc dài, hơi cuộn, hình chứng ngông gương mặt, con mắt cực kỳ tươi ngon mọng nước, trắng như tuyết da thịt, thanh âm nói chuyện rất ngọt, vóc người cực kỳ khen, nhất là gò đồng đảo. Hắn nhìn phía sau, rất dễ dàng liên tưởng đến một cái thành ngữ, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Ngươi đang nhớ ta tỉ tỉ, phải không? Mỹ nữ nháy rảo hoạt sáng ngời đại con mắt. Lưu Húc ca một tiếng, thầm nghĩ, chị ngươi là ai ca còn chưa biết, đừng nghĩ tỉ của ta, trước mang ta về nhà đi. Nhân ra kéo hành lý ăn bất tiện, thiên lại nóng như vậy, nhân ra muốn tắm trước. Ừm. Lưu Húc đống nhiên cảm giác tiếng nói rất khô. Ước chừng là lữ đồ mệt mỏi, mỹ nữ dần dần có buồn ngủ, nàng dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, nghiêng cổ đánh lên buồn ngủ. Lưu Húc có thể không kiêng nể gì cả thưởng thức bắt đầu nàng mỹ lệ. Nàng lại như vậy tính hám thoát tục, trắng như tuyết da thịt, tiểu kiều trong suốt mũi, lông mi thật dài, tóc dài mây đen một dạng xoa xuống, nhu nhu tán lạc tại gò đồng đảo trước, cùng gò đồng đảo cửa cái kia một mảng lớn tuyết trắng, tạo thành so sánh rõ ràng. Lưu Húc thấy có chút muốn ngừng mà không được, hắn có một loại xung động mãnh liệt, muốn kéo mở mỹ nữ quần áo trong, vào bên trong liếc mắt nhìn, dù cho con liếc mắt nhìn cũng tốt. Nhưng Lưu Húc vẫn là nhịn được, hắn thân xuất thủ, nhẹ nhàng mà đem mỹ nữ nắm ở nghi ngờ, nghe vẻ này nhàn nhạt ra thịt hương khí, tham. Đất sở đại hút vài hơi. Thâm viên ý mã, rốt cuộc đến nhà. Cho thuê xe dừng lại thời điểm, mỹ nữ tỉnh. Nàng lông mi thật dài đầu động liếu hai cái, mở ra. Lưu Húc nhanh lên đem mình tay thu hồi lại, mỹ nữ giãn gân cốt một cái, ngồi thẳng người. Mắt nhìn ngoài của sổ xe, mỹ nữ khôi phục sức sống, kêu lên, hoa, tỷ phu, ngươi ở nơi này sao ân? Cực kỳ tốt địa phương vậy. Lưu Húc mang nàng tới ái tình nhà trọ. Người thanh niên, nàng thật là người cô em vợ. Xuống xe thời điểm, tài xế xe taxi không nhịn được nhỏ giọng hỏi một câu. Vừa rồi Lưu Húc cùng mỹ nữ ở trong xe nỉ y y, tài xế xe taxi vẫn luôn đang nhìn phát sóng trực tiếp, đây cũng là Lưu Húc cuối cùng cố nén cái gì cũng không làm ra nguyên nhân. Ừm, đương nhiên. Lưu Húc nói. Ô, tài xế cười ý vị thâm trường cười. Đi a, thị phu nói cái gì đó. Mỹ nữ xuống xe, thúc giục. Lưu Húc đáp đáp một tiếng, mang theo mỹ nữ về nhà. Mỹ nữ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đối với ái tình nhà trọ tràn đầy mới mẻ. Đối mặt cái này cùng thiên mà xuống cô em vợ, Lưu Húc có rất lớn nghi hoặc, ít nhất đến hiện tại hắn còn không biết mỹ nữ là phương nào thần thánh, tên gọi là gì còn có, mỹ nữ tại sao muốn nhận thức chính mình vì tỷ phu, nàng không sẽ là có cái gì mưu đồ a? Tỷ phu, nơi đây hoàn cảnh không sai, là nhỏ bé, còn có chút loạn. Lưu Húc thuê ái tình nhà trọ sáu kiện. Bởi vì hắn chỉ là ngẫu nhiên tới nghỉ ngơi một chút, còn ở mấy ngày nữa, cho nên nhăn nhíu bẩn thỉu là khó tránh khỏi. A Lưu Húc không biết nên gọi mỹ nữ cái gì, chỉ có thể dùng A thay thế, phòng ở là nhỏ một chút, nhưng ta một người ở cũng không xê xích gì nhiều. Thả tay xuống bên trong dương hành lý, mở tủ lạnh ra, lấy ra hai bình Pepsi, một chai đặt ở trên bàn trà cho mỹ nữ chuẩn bị, một khắc bình mở ra, sùng sục ngực quát lên điên cuồng. Bây giờ là giữa hè, nhiệt độ không khí cao vô cùng. Từ sân bay ngồi taxi một đường trở về, lại lôi kéo hành lý lên lầu, Lưu Húc ra khỏi một thân mồ hôi thối. Lưu Húc đang uống Pepsi, mỹ nữ lại lắc lắc tiểu tiền tiền hậu hậu lung lay một vòng, sau đó đi vào phòng ngủ của hắn. Lưu Húc sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản cũng không kịp. Một tiếng kêu sợ hãi, mỹ nữ giống như là thấy xà một dạng từ trong phòng ngủ lôi ra, dậm chân sang giọng, tỷ phu, ngươi tại sao có thể như vậy, làm sao vậy, làm sao vậy? Lưu Húc Dương trang bị không biết chuyện lớn tiếng hỏi, nhưng rất nhanh hắn liền nói không ra lời. Bởi vì bằng cớ vô cùng xác thực, ở trên giường của hắn, tán lạc mấy quyển sắc tình tạp chí. Nhanh đem những này đồ bẩn ném, thực sự là ác tâm chết mỹ nữ hét lớn. Lưu Húc mau mau xông vào ngoài thất, đem mấy thứ này một tổ nhặt lên, ném vào thùng rác. Hắn quay đầu, hướng về phía mỹ nữ lung túng cười. Ngươi làm ở ta qua là tờ hờ tờ vo nở dê Lưu Húc, ngươi cư nhiên là người như vậy. Mỹ nữ trợn tròn đại con mắt, âm thanh tức giận mắng. Không phải, ngươi nghe ta giải thích, mấy thứ này không phải của ta, là ta một người bạn. Tối hôm qua hắn tá túc ở ta nơi này. Lưu Húc đầu đầy mồ hôi giải thích, tìm lý do. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.